Chương 7, gia tháp bị bắt. 5 năm sau, Xích Thủy cẩn thận đem một cái bình thường màu trắng bình sứ nhét vào trong ngực. Nhìn xung quanh trong phòng một vòng, đem luyện chế rùa linh thuẫn cùng chói yêu dây thừng mà còn lại cặn bã vừa thu lại, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, chỗ mở ra trong phòng cấm chế, đi ra ngoài. Đợi đi vào chấp sự vị trí, Xích Thủy lần nữa móc ra thân phận ngọc bài giao cho nơi đó chấp sự kiểm nghiệm. Kia gã chấp sự tiếp nhận thân phận ngọc bài, tại ghi chép sổ ghi chép thượng tìm thật lâu, chỗ tại 8 năm trước tra được Xích Thủy ghi chép, nàng ánh mắt phục đánh giá Xích Thủy một chút, có chút xem thường. Chưa từng gặp qua chiếm tiện nghi chiếm được loại trình độ này, phải biết vấn tâm trong tháp mật thất, chính là tầng thứ 3, mỗi một năm đều muốn gần 100 khối trung phẩm linh thạch, cô gái mặc áo đen này thế mà thừa dịp kết đan thời khắc, quả thực là tại mật thất bên trong chờ đợi hơn 8 năm, từ đó tiết kiệm mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, đều có thể mua một kiện cực tốt pháp bảo. Nay địa linh khí sung túc, linh thạch tài nguyên khá nhiều, nhưng cao cấp tài liệu rất thiếu, một kiện có thể luyện trở thành pháp bảo phổ thông tài liệu, đều cần 3-4-100 khối trung phẩm linh thạch. Húng chi cô gái mặc áo đen này chờ lâu 5-6 năm. Hay là dùng vấn tâm tháp 1-2 tầng mật thất, tiết kiệm khẳng định không chỉ những thứ này. Nàng mặc dù mới đến đây vấn tâm tháp làm chấp sự 4 năm, nhưng đối cô gái áo đen này hành vi, vẫn là có chút trơ trẽn. Nếu như mỗi một người đệ tử đều như vậy, đem mật thất chiếm lấy ở, phía sau đệ tử còn muốn hay không kết đan rồi nàng nhịn không được nói thẳng, ngươi lợi đến thật là đủ lâu. Giọng nói mang vẻ nhàn nhạt trào phúng. Xích Thủy dừng một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, hỏi. Không thể có vẻ như nàng đợi đến là tương đối lâu, nhưng nàng tuyệt không nhìn thấy có quy định nói không thể. Vị chấp sự này xem ra rất là bất mãn á kia gã chấp sự cứng lại, giống như muốn phản bác, lại tìm không thấy phản bác ngữ, cuối cùng chỉ có lắc đầu, đem thân thể ngọc bài còn cho Xích Thủy, liền tự lo thu xếp đồ đạc, không tiếp tục để ý nàng. Xích Thủy tiếp nhận thân phận ngọc bài, quay người đi ra ngoài, đã nàng không nói, nàng QNZ sẽ không dán đi lên bổ giao linh thạch, dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Kia gã chấp sự nhìn về nơi xa Xích Thủy thân ảnh biến mất không gặp, trên mặt mới lại lần nữa nổi lên một vòng vẻ trào phúng, nàng cũng chỉ có thể chiếm như thế một lần tiện nghi. Vừa rồi có người ra tháp trong bụng nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe một thanh âm vang lên, nàng bận bịu quay đầu đi hô, gặp qua Yến sư tỷ. Vị này Yến sư tỷ thế nhưng là ở đây chờ đợi gần 100 năm. Xem như nơi này tư lịch giả nhất tu sĩ, tất nhiên là nhận tôn trọng của các nàng. Liền gặp Yến sư tỷ đầu điểm nhẹ, bình tĩnh nói: Ta cảm ứng được vừa rồi có người ra tháp, tới xem một chút, ghi chép tính danh dô y sao kia gã chấp sự gật đầu, đem ghi chép sổ ghi chép đưa cho Yến sư tỷ, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết vì cái gì, chỉ cần có người ra tháp, cái này Yến sư tỷ đều sẽ ra ngoài nhìn xem, trước kia nàng từng hiếu kỳ hỏi qua, có thể Yến sư tỷ chỉ là cười nhạt không nói, nhiều lần xuống, các nàng QNZ sẽ không nhắc lại nữa. Kia Yến sư tỷ phất phất tay, tuyệt không đem ghi chép sổ ghi chép tiếp nhận đi, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Nói cho ta biết tính danh là được. Kia gã chấp sự rất nhanh liền đáp, là một tên gọi Xích Thủy đệ tử, đã là kết thành kim đan. Nàng đồng thời đem ghi chép sổ ghi chép thu hồi, vốn định lại trào phúng vài câu, nhưng nghĩ tới Yến sư tỷ bình thường nghiêm túc nhất, sợ là sẽ phải không thi cờ hở, cảm thấy một chút cân nhắc. Cuối cùng là coi như thôi. Kia Yến sư tỷ nghe vậy một trận, lặp lại xác định nói, gọi Xích Thủy kia gã chấp sự gật gật đầu, có chút không hiểu, liền gặp kia Yến sư tỷ đã là đoạt lấy nàng tay cái ghi chép sổ ghi chép. Chính mình mảnh nhìn, không lâu liền xem hết, khép lại ghi chép sổ ghi chép, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, rốt cục đi ra. Kia gã chấp sự mang theo kinh ngạc nhìn về phía Yến sư tỷ, chẳng lẽ tên đệ tử này có lai lịch ra sao? Kia Yến sư tỷ ánh mắt đảo qua nàng, thở dài, nàng có lai lịch ra sao ta cũng không hiểu biết, nhưng là trong tông 10 đại trưởng lao thế nhưng là đợi nàng mấy năm. Nàng tại 7 năm trước liền tiếp vào trưởng môn mệnh lệnh, đợi cái này gọi Xích Thủy đệ tử mới ra tháp, liền phải lập tức bẩm báo. Không thể trưng dương. Nàng xem chừng cùng lần kia gây nên 10 đại trưởng lão dị động có quan hệ, nàng lúc ấy chẳng qua là cảm thấy tên này kết đan đệ tử cảm giác rất mạnh, lại vượt qua nàng linh thức phạm vi, nhưng cụ thể mạnh lên bao nhiêu, nhưng là không biết. Không nghĩ tới nàng lại bởi vậy được đưa tới vấn tâm đỉnh tháp chịu 10 đại trưởng lão hỏi ý, xem ra tên này gọi Xích Thủy đệ tử định không đơn giản. Nghĩ đến chỗ này, nàng không còn dừng lại, đem ghi chép sổ ghi chép còn cho kia gã chấp sự. Ném câu tiếp theo ta trở về bẩm trưởng môn về sau, liền vội vàng hướng tông môn đại điện bước đi. Chỉ để lại kia gã chấp sự tay cầm ghi chép sổ ghi chép đứng tại chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, trong tông 10 đại trưởng lao không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy chính là nàng, cũng mới chỉ thấy trong đó 3 tên trưởng lão mà thôi. Lúc này Xích Thủy, nơi nào sẽ biết nàng đi sau chuyện phát sinh, nàng ngay tại cảm thụ được cái này đại thiên thế giới cực hạn mỹ lệ. Mặc dù nàng phía trước đã nhô ra linh thức cảm ứng được, nhưng cùng dùng thân thể đi cảm thụ, tất nhiên là khác biệt. Trong lòng của nàng nhàn nhạt vui vẻ dâng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể liền giống như thoát ly điệu tâm lực hút, nhảy đi lên cực cao, đem nàng giật nảy mình, vội vàng giữ vững thân thể, để chậm rãi hạ xuống đến mặt đất. Cái này có thế vẹn vẹn nàng chưa ra trì tật trì thuật hiệu quả, lần này kết đan, đem thân thể của nàng lần nữa cải tạo, làn da đã không thể dùng trắng nón để hình dung, chân bóng như ngọc, hiện ra điểm điểm ánh sáng nhu hòa, mơ hồ có chút mông lung phiêu miểu, dường như mang theo một chút tiên khí. Xích Thủy đưa mắt nhìn một cái, xác định phương hướng về sau, liền muốn hướng Tiểu Sơn Cốc chạy đi. Tại Tiến Vấn Tâm Tháp trước, nàng đem Tiểu Yêu xin nhờ cho Nguyên Tư Đại Sư Tỷ, hiện tại, nên tiếp trở về thời điểm. Nàng lần nữa nhảy lên, trốn vào không trung, đông rừng, một cô cực kỳ cường hoành lực lượng đưa nàng cuốn lên. Quả thực là cải biến nàng tiến lên phương hướng, hướng một bên khác phóng đi. Xích Thủy kinh hãi, cấp tốc đem linh thức bung ra, hướng kia nơi xa tìm kiếm, thật sự là không có thiên lý, làm sao nàng thân ở Thúy Yên Tông địa giới. QNZ sẽ xuất hiện loại an toàn này, vấn đề là ai gan như vậy mập, nàng đã thành công thăng cấp làm kim đan kỳ tu sĩ được không, nào người này cũng dám tới bắt, thật sự là quá không có nhãn lực độc đáo. Bất quá, làm nàng linh thức tìm được kia thanh thản đứng tại ven đường, một mặt cười yếu ớt nam từ lúc, lập tức liền niệm khí. Nàng người quen biết ở trong, cũng chỉ có hắn nhất là không chút kiêng kỵ nào, dám làm loại chuyện này. Nàng đều đã đổi một khối đại lục, hắn còn có thể tìm đến, không thể không khiến nàng bội phục. Trong bụng nàng hơi thả lỏng, tốt xấu cũng coi như là người quen, đối phương cường đại như thế, muốn lấy tính mạng của nàng, bất quá là gậy gậy ngón tay mà thôi, nàng căn bản không có sức phản kháng. Cho nên nàng dứt khoát không nghĩ, đem linh thức thu hồi, mặc cho thân thể của mình bị đối phương vòng quanh đi. Đợi đi vào cái kia gọi khung mục đích bên người nam tử, Xích Thủy khó khăn lắm dừng chân, liền thấy thanh âm của đối phương vang lên, nhỏ cỏ dại, người trôi qua cũng không tệ lắm a, không cần nghĩ, Xích Thủy đều có thể đoán được, đối phương câu nói này là nhằm vào nàng kết đan, nàng thấy đối phương giống như khăng khăng muốn nàng trả lời, đành phải đáp, vẫn được. Lần này, hắn đã là đổi một thân cạn quần áo màu xanh lam, bất quá, một chút cũng không có đem màu lam u buồn cảm giác xuyên ra tới, ngược lại để nàng cảm thấy rất là tùy tính. Xích Thủy lắc đầu, thu tầm mắt lại, hắn QNZ đủ tùy tính, mặc dù nàng nhìn thấy hắn thứ số không nhiều, nhưng tính cách của hắn, nàng bao nhiêu cũng có chút hỉ hệ u do, hỉ nộ không chừng, toàn bằng tâm tình. Dù sao nàng là không muốn chọc tới hắn. Nói đùa, kia áo đo nộ thần chỉ là nói hắn ba chữ, liền bị hắn chỉnh thảm như vậy, còn không dám phản kháng, thuận tiện hại thảm nàng cùng Tiểu Bạch, nàng thật không thể trêu vào a, đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Không con mắt khẽ cười nói, lập tức liền dẫn đầu hướng một cái phương hướng chạy đi. Xích Thủy dừng một chút, đồ tốt nàng có thế không thể tin được hảo tại, lần này hắn không có chỉ vào cái này đến cái khác đỉnh núi để nàng mò mẫm vọt, nàng chậm ung dung nhấc chân lên. Hướng hắn rời đi phương hướng chạy đi. Còn thuận tiện nhìn xem ven đường phong cảnh, đổ là có chút hài lòng. Thực ra đây đều là giả tượng a giả tượng, thực ra trong lòng của nàng bất ổn, ai biết lần này hắn lại sẽ để cho nàng làm gì, nói không chừng tính mệnh liền ném đi. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này, cước bộ của nàng, làm sao QNZ mau không nổi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền thấy phía trước thân ảnh của hắn ngừng lại, xoay người mặt hướng nàng, hơi cau mày, đợi nàng đến gần về sau, mới lên tiếng nói. Ngươi không có khí lực có muốn hay không ta giúp ngươi? Xích Thủy vội vàng lắc đầu, nói đùa, để hắn giúp hắn thấy thế nào đều không giống như là lấy giúp người làm niềm vui người, nàng tình nguyện chính mình đi. Lập tức, tốc độ của nàng nhanh, không con mắt thấy thế, trong mắt hơi lộ ra vẻ hài lòng, lập tức liền hướng nơi xa độ đi. Xích Thủy cùng sau lưng hắn, bất chi bất giác, tốc độ lại chậm lại, tại tiếp vào phía trước không con mắt chừng tới sáng rực ánh mắt về sau, bất đắc dĩ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Không chờ một lúc, nàng lại chậm lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, không con mắt rốt cục lộ ra một chút không kiên nhẫn, lần này không coi chừng nàng, trực tiếp đem thân thể của nàng cuốn lên, hướng phương xa đột đi. Xích Thủy không có chút nào kinh hoàng, nếu như có thể, nàng có lẽ sẽ còn nhún nhún vai, dạng này càng tốt hơn, nàng mừng rỡ nhẹ nhõm. Nàng lại không có ăn cơm, nàng hiện tại tố chất thân thể, QNZ không cần lo lắng choáng nhả vấn đề, sóc này một điểm thì xem là cái gì, nàng coi như là ngồi xe cắp treo. Nàng nhắm hai mắt, mặc cho khung con mắt vòng quanh nàng lấy tốc độ cực nhanh chạy vội, không đến bao lâu, liền ngủ thật say. Thực ra nàng vốn là muốn tiếp tục tu luyện, nhưng nghĩ đến nàng đã đột phá đến kim đan kỳ, chính là ngủ thiếp đi QNZ đồng dạng có thể tu luyện. Hơn nữa, chỉ cần nàng vừa gặp phải nam tử này, ngay cả khi ngủ, đều là một loại xa xỉ. Nàng sau một phen suy tính, liền lựa chọn đi ngủ. Khung con mắt dành thời gian quét nàng một chút, hơi cứng lại, không biết vì cái gì nhưng là không có đưa nàng lay tỉnh, mà là nhẹ hừ một tiếng. Tiếp lấy lại lộ ra một vòng cười yếu ớt, bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng phương xa đột đi. Nếu như Xích Thủy có thể nhìn thấy kia xóa cười yếu ớt, nhất định sẽ đánh một cái lạnh run, kia cười yếu ớt, tựa như là đưa cho cái kia không có ngày mai phạm nhân cuối cùng phong phú một bữa. Bất quá QNZ may mắn nàng không nhìn thấy, nếu không nàng đánh giá liền không thể giống như bây giờ ngủ được như vậy yên tĩnh điềm tĩnh. Sau 7 ngày, Xích Thủy yên lặng nhìn qua phương xa kia một mảng lớn nồng đậm hắc vụ, nửa ngày im lặng. Chờ phản ứng lại về sau, nàng nhìn đều không có nhìn bên cạnh khung con mắt một chút, liền muốn quay người rời đi. Có thế nàng vừa xoay người, chân còn chưa nhấc lên, liền cảm giác một cỗ cường đại uy áp đánh tới, lập tức liền đưa nàng trấn tại nguyên chỗ. Ngươi muốn đi đến nơi đâu? Thanh âm rất nhẹ, lộ ra một chút xíu nguy hiểm. Xích Thủy không muốn chọc giận hắn, cố gắng nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, giải thích nói, ta đi tìm kiện công kích pháp bảo tới. Ô bao lâu khung con mắt lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, giống như là có chút hứng thú. Xích Thủy do dự một chút, không xác định nói, 5 năm muốn không 3 năm cũng được. Không được, ngươi tại trong vòng 7 ngày, nhất định phải vào trong. Đây chính là hắn chuyên môn chuẩn bị cho nàng đâu, cam đoan để nàng hài lòng. Này làm sao đủ? Xích Thủy trợn to mắt, lớn tiếng nói, ta hiện tại thế nhưng là một kiện công kích pháp bảo đều không có. Ngươi sẽ không cứ như vậy để ta đi chịu chết đi? Chỉ là nhìn về phía trước kia không bình thường đen đặc sương mù, liền biết không đơn giản. Không con mắt chuyển mắt liếc nhìn nàng, ngươi không phải còn có pháp khí a? Không nghĩ tới tu vi của ngươi tăng lên cũng thật là nhanh, vượt qua suy đoán của ta. Giọng nói mang vẻ một chút trách tội. Xích Thủy hai mắt hơi mở, không để ý tới ngữ khí của nàng, mà là xác định nói, ý của ngươi là nói, nơi này vốn là muốn để ta tại không có đột phá đi trước cái này trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng vừa kết xuất kim đan tu sĩ, dù chỉ có cách nhau một đường, nhưng là một cảnh giới chênh lệch. Như hắn cho rằng nàng tại trúc cơ kỳ liền có thể giải quyết phía trước vấn đề, như vậy nàng hiện tại kết đan, có phải là nắm chắc lớn hơn một chút? Mặc dù nàng biết giữa bọn hắn đối với cái này khó dễ trình độ khái niệm chênh lệch cực lớn, nhưng nàng thấy khung con mắt gật đầu, vẫn là để nàng nói được nửa cao tâm, hơi rơi xuống như vậy một chút điểm. Nàng cảm giác được đối phương đã đem uy áp thu hồi đi, liền xoay người, mặt hướng trước đó chỗ nồng vụ phương hướng, tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống, hỏi, nhưng còn có tin tức của nó cần ta làm cái gì? Chỉ cần hủy nơi đó là được. Không con mắt nhìn xem động tác của nàng, thần sắc hơi động, thật lâu, cuối cùng là thúc giục nói, ngươi còn không vào trong? Xích Thủy nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi không phải nói trong vòng 7 ngày vào trong A? Liền xem như 7 ngày, đó cũng là nàng sống lâu số trời A, nếu như hiện tại liền vào trong. Sợ là liền 7 ngày cũng không có. Không con mắt một trận, hắn nói như thế không sai. Chẳng lẽ sự tình không phải càng nhanh giải quyết càng tốt ra? Đương nhiên, kia là tại hắn có cái năng lực kia tình huống dưới, nếu như tượng Xích Thủy dạng này căn bản không tìm hiểu tình huống, hai mắt đen thui, muốn để nàng đi chịu chết, nàng lại không cách nào phản kháng, chỉ có áp dụng chiến lược kéo dài. Hắn giống như cu nở dê nhìn ra Xích Thủy trô đánh chủ ý, khỏe miệng hơi kéo, ta sở dĩ nói 7 ngày, kia là sau cùng kỳ hạn. Ngươi bây giờ mỗi kéo dài một khắc, nguy hiểm cũng liền lớn hơn một điểm, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn dứt lời, thân thể buông lỏng, theo ở bên cạnh một viên không lớn trên cành cây, nhìn qua rất là nhàn nhã. Xích Thủy nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp hướng hắn nhìn lại, muốn nhìn được lời hắn nói có phải thật vậy hay không, có thế nàng lại cái gì cũng không có nhìn ra. Nàng bắt đầu có chút không xác định, nếu thật là như vậy, tự nhiên là càng sớm vào trong càng tốt. Đi thôi, đây chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, vì để cho ngươi không vắng chỗ. Ta tròn tròn kéo dài 7 năm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng mới tốt, ha ha, nếu là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, có không tệ ban thưởng nha. Lấy thế bức, lấy lợi dụ, không con mắt ngược lại là thuận tay nhặt ra. Xích Thủy nghe sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nhịn không được oán thầm, hắn là đứng nói chuyện không đau eo, chờ lấy xem kịch mà thôi, nếu như có thể, Xích Thủy không có chút nào hiếm có phần thưởng của hắn. Nàng đứng người lên, lại lần nữa nhìn về phía kia phương xa đen đặc sương mù. Trên mặt hiện hiện nhàn nhạt thần sắc lo lắng, thật lâu, nàng cuối cùng là cắn răng một cái, hướng phía sau rừng cây phương hướng bước đi. Không con mắt nhíu mày, nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi đi nhầm phương hướng. Muốn đi hẳn là trước khi đi chỗ, nàng nếu như cho rằng nàng có thể thoát khỏi hắn nắm giữ, cái kia cũng quá ngây thơ. Xích Thủy bước chân chưa ngừng, nhàn nhạt đáp, ta đi thay y để phục váy. Không con mắt khỏe miệng hơi câu, nhìn qua bóng lưng của nàng, lộ ra một vòng ý cười, trong rừng cây, hữu dụng a. Xích Thủy nghe vậy bước chân dừng lại. Cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, tại hắn cường đại linh thức trước mặt, cái gì đều không thể che lấp. Nàng mặc một chút, đứng tại chỗ không nói. Không con mắt ánh mắt đưa nàng từ đầu dò xét đến chân, bĩu môi, ghét bỏ nói, không đủ hai lạng thịt, một điểm đáng xem đều không có. Dứt lời về sau, liền đem ánh mắt rời, nhìn về phía kia nồng đậm sương mù phương hướng. Xích Thủy cúi đầu nhìn chính mình một chút, hắn có thể nhìn ra cái gì hơn nữa, lấy nàng kiếp trước tiêu chuẩn, nàng dạng này là tiêu chuẩn dáng người. Nàng biết hắn không hiểu, không tính toán với hắn, vẫn là đi đến rừng cây chỗ sâu, theo chiếc nhẫn bên trong móc ra một bộ ám xiêm y màu xanh, rất nhanh thay đổi, đó lấy, theo chiếc nhẫn bên trong vận ra một giọt tinh huyết, dĩ nhiên không phải nàng. Giọt tinh huyết này, chính là tại vạn đan cửa địa giới ăn cướp nàng một nam một nữ bên trong nữ tử áo vàng. Lúc ấy nàng tại diệt khẩu phía trước, đột nhiên nghĩ đến máu của nàng ảnh thuật luôn luôn không có tìm được cơ hội thực tiễn, liền lấy máu của nàng. Hiện tại, nhưng là có đất dụng võ. Lần trước là nàng may mắn, không con mắt đem cái kia kim đan lão đầu khống trụ, nếu không, sợ là sẽ phải vạn dặm truy sát nàng a lần này, ai có thể cam đoan kết quả là dạng gì mặc dù nàng QNZ không nhất định có thế có mạng sống đi ra, nhưng nên làm bảo vệ tính mạng làm việc vẫn phải làm. Hơn nữa, nữ tử áo vàng kia chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, QNZ có thể tạo được nhất định che giấu tác dụng, liền xem như giảm xuống đối phương phòng tâm QNZ tốt. Thay xong về sau, nàng lại đem đầu tóc sửa sang, một lần nữa đổi một cái búi tóc, cắm lên vài cọng nhỏ bé châm hoa, mới đi trở về. Không con mắt nghe được vang động quay đầu nhìn về phía nàng, đồng thời không kinh dị nàng đống nhiên biến thành một người khác, pháp thuật này thế nào vẫn được. Xích Thủy mang chút nghi ngờ nhìn hắn một chút, tiếp lấy lại đánh giá chính mình một phen, lại đưa ra tay nhìn kỹ một chút, mặc dù là lần đầu tiên dùng, nhưng là chính nàng đều phân biệt không ra thật giả, xem ra dạng này pháp thuật xác thực như nàng suy nghĩ dùng rất tốt. Bất quá, hắn tại sao phải hỏi như vậy nàng dừng lại lấy xuống định nhan châu động tác, ánh mắt phục nhìn chăm chú về phía hắn, xác định nói, ngươi biết khối kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm nàng thấy khung mắt lộ ra ra một vòng mỉm cười, nhìn về phía nàng, trừng mắt nhìn, trong bụng nàng khẽ động, một cái nàng phía trước cảm thấy phi thường hoang đường ý nghĩ nhảy vào trong đầu của nàng, nàng dừng lại nửa ngày, cuối cùng là đem lời nói hỏi ra miệng, khối kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm có phải hay không là. Ngươi khung con mắt im ắng cười một tiếng, hỏi, cảm thấy cái khác pháp thuật thế nào? Xích Thủy cảm thấy nàng đoán đúng, lập tức, một cơn tức giận dâng lên, hắn cho là hắn là thần A đem tính mạng của người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thế nàng chỉ có thể liều mạng đè nén xuống, chỉ là dùng hai mắt thẳng trừng thẳng về hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, đều rất hữu dụng, chỉ là quá mức huyết tinh. Âu ngươi liền chỉ học được cái này một cái dứt lời, không con mắt lại quét nàng một chút. Xích Thủy hư một tiếng, vốn định đem khối kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm móc ra hướng hắn đập tới. Nhưng nghĩ đến cho hắn hậu quả nhất định là lại lấy ra đi thai hòa người, liền coi như thôi, lưu tại nàng nơi đó, chí ít nàng sẽ không dùng linh tinh. Không con mắt bĩu môi, giống như là có chút không thú vị, nhắc nhở, ngươi nên đi. Xích Thủy hít một hơi, thanh minh nói, đây là chuyện thứ hai, lần này qua đi, liền còn sót lại một kiện. Trước nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó lại lật lọng, nhân phẩm của hắn, nàng không tin. Bất quá, có vẻ như nàng không tin cũng không cách nào làm sao hắn. Xích Thủy lại một lần nữa hối hận nàng trước kia làm sao lại đụng phải tên ôn thần này đây nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng nhất định sẽ không lựa chọn tại ngày đó ra Thiên Vân Môn, tuyệt đối sẽ không.